Trương Thiên Sơn đã cho người chuẩn bị rất công phu những món ăn đặc sắc hôm nay, nó ngon hơn hẳn những món mà Lâm Hàn đã được nếm ở quán ăn tối hôm qua. Đang ăn, Lâm Hàn nói. Đúng rồi, tôi có chuyện muốn hỏi thăm. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau đã cùng ngồi chung một chiếc thuyền rồi, có gì cậu cứ nói đi. Trương Thiên Sơn gần như đã xem Lâm Hàn thành người nhà của mình. Lâm Hàn thấy vậy cũng không khách sáo nữa, thẳng thắn nói. Thành phố Thiên Kinh cách mấy ông tương đối gần, ông có biết gì về tình hình của bốn nhà quý tộc lớn ở thành phố Thiên Kinh không? Anh nợ em một câu yêu thương, cách Trương.